Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521. Chương 521 cứu viện đã đến, nồng đậm ngọn lửa phóng lên cao, kia từng đợt tiếng nổ mạnh làm quanh thân thổ địa đều hung hăng chấn động. Này nhà xưởng tuy rằng không có người khác, nhưng phụ cận cũng có mấy hộ nhà. Đều bị hoảng sợ, vội vàng ra cửa vừa thấy, chỉ thấy kia hồng rực rỡ quang nhiệm thấu nửa bầu trời. Một cổ khói đặc bay tới, khắp nơi chó hoang vệ kêu không ngừng. Nhà xưởng bên trong không ít vứt bỏ đồ vật, đều là dễ châm dễ bạo phẩm. Trận này lửa lớn muốn thiêu hồi lâu, cảnh Vân Chiêu ở trong không gian nhìn ngủ say Tô Sở. Đơn giản ở nàng mấy cái huyệt đạo thượng chắt mấy châm, cũng không có bất luận cái gì tác dụng phụ, ngược lại có thể cho nàng ngủ càng thoải mái. Lúc này, nàng không có khả năng từ nhà xưởng đi ra ngoài, chỉ có thể chờ đến quanh thân ngọn lửa hơi chút đạm xuống dưới lúc sau, lại tìm ra lộ, mà không bao lâu. Rất xa phương hướng lại có máy bay trực thăng càng ngày càng tới càng gần. Xe cứu hỏa, xe cảnh sát cũng muốn tới rồi. Lão đại, đã chứ a? Bên cạnh một cái huynh đệ thật cẩn thận nói. Lê Thiếu Vân đồng tử co chặt, nhìn chằm chằm phía dưới, sắc mặt âm trầm khủng bố, quanh thân sát ý làm người dùng mình. Như vậy mấy người chưa bao giờ gặp qua. Lê Thiếu Vân trong lòng ân ủi chính mình, cảnh Vân Chiêu như vậy thông tuệ, có lẽ sớm đã chính mình nghĩ cách chạy thoát, nhưng dù vậy, nhìn kia ánh lửa, hắn như cũ cảm thấy trong lòng một trận lạnh lẽo. Máy bay trực thăng chậm rãi rơi xuống, Lê Thiếu Vân điên rồi giống nhau vọt qua đi, nhấc chân liền muốn vọt vào đám cháy, một bên huynh đệ vừa thấy. Vội vàng tiến lên vội vàng, giữ được, mắt choáng váng nói, lão đại, lớn như vậy hỏa, liền tính là thần tiên cũng có thể tiêu không có, nếu là bình thường hỏa hoạn có lẽ còn có một chút còn sống khả năng, nhưng nơi này lại là liên tục bạo hảo chút thứ, bất quá không thể không nói kia cảnh Vân Chiêu tuy rằng là cái tiểu nha đầu, nhưng thật ra có loại, đơn thương độc mã đi cứu người, tuy rằng không cứu ra, nhưng này khí phách lại là nam nhân đều so ra cây monster thật là đáng tiếc. Nếu nàng có thể kéo dài chút thời gian, mặc kệ là cảnh sát vẫn là bọn họ đều có thể đuổi tới. Rốt cuộc vẫn là ly đến quá xa, bọn họ từ Ninh Thị bay qua tới, dùng ngắn nhất thời gian. Ngay cả này Hoa Ninh cảnh sát cùng phòng cháy đội cũng đều là trước tiên xuất động, còn là chậm một bước. Cút ngay, Lê Thiếu Vân thanh âm lạnh như hàn thiết. Mấy người nuốt khẩu nước miếng. Lão đại, cái kia xe cứu hỏa tới. Lăn, Lê Thiếu Vân lại là một tiếng, nhưng mà đã không đợi những người này phản ứng, trực tiếp liền đem người trấn khai. Ngay sau đó, trực tiếp bôn này phá thành mảnh nhỏ nhà xưởng mà đi. Này ngọn lửa đã thiêu đốt một hồi lâu, so với ngay từ đầu đã tốt hơn quá nhiều. Chẳng qua Lê Thiếu Vân người một tới gần, bên trong một trận khói đặc phun ra, cả người tức khắc nhiều vài phần chật vật. Theo ngọn lửa nhất bạc nhược địa phương, lại là không nói hai lời xông đi vào. Phía sau xe cứu hỏa, vội vàng chuẩn bị, từng luồng dòng nước phun ra, cực lạnh cùng cực nhiệt đụng vào, phát ra từng đợt thứ lạp thanh âm, làm người da đầu tê dại. Cảnh Vân Chiêu người ở không gian, lại cảm giác được quanh thân có người tới gần, chẳng qua cách khói đặc, nàng ở trong không gian tuy rằng có thể nhìn thấy quanh thân cảnh tượng. Khá vậy cũng không biết là ai, bất quá có thể khẳng định người này không phải là kia Hồ Cường. Bởi vì nàng là chính mắt nhìn thấy Hồ Cường bị nổ mạnh kia cổ lực đạo cùng ngọn lửa cắn nuốt. Bởi vì nổ mạnh nguyên nhân, nàng quanh thân chất đầy một ít vứt đi vật. Bởi vì nơi này là trước hết thiêu đốt địa phương, cho nên hiện giờ ngược lại còn trầm tĩnh xuống dưới. Chỉ là độ ấm có chút cao. Hiện tại có người tới tìm, Cảnh Vân Chiêu cũng không dám ở không gian nhiều ngốc. Rốt cuộc này không gian cũng không đại biểu vĩnh viễn an toàn. Nàng tiến vào không gian vị trí cùng ra tới thời điểm chỉ có thể là giống nhau. Nhưng bởi vì nổ mạnh nguyên nhân, quanh thân sụp đổ không ít. Nếu là chậm một chút nữa đi ra ngoài, chỉ sợ cũng sẽ bị người giam cầm ở hỗn độn bên trong. Đến lúc đó không ai hỗ trợ, nàng mang theo Tô Sở ngược lại không hảo thoát thân. Hết chương.